Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813 khu trò chơi điện tử. Lan Đại Đại hưng phấn đi theo Lục Dược Đình ra cửa, nàng đối lần này hẹn hò rất lớn ảo tưởng. Rốt cuộc đi theo nhiều đóa cùng Lê Mộc Mộc nhìn không ít thanh xuân phim thần tượng. Nàng cũng là cái có thiếu nữ tâm người, đương nhiên sẽ tưởng tượng nàng hẹn hò sẽ là bộ dáng gì, nhưng Lục đại nhân là cái dạng gì người a? Dựa theo Lan Đại Đại nói, hắn chính là cái không có tình thú ngốc đầu gỗ, cho nên tự nhiên cũng nghĩ không ra cái gì lãng mạn hẹn hò. Đường Lan Đại Đại cùng Lục Dược Đình đứng ở thành phố hát lớn nhất thư viện trước cửa khi Lan Đại Đại có một lát ngốc lăng, ếch, bọn họ là đi nhầm địa phương sao? Thư viện, Lục đại nhân, chẳng lẽ chúng ta hẹn hò chính là ở thư viện đọc sách sao? Nàng là không chán ghét đọc sách lạp, chỉ là bạch bạch lãng phí rất tốt thời gian, làm sao vậy? Ngươi không thích sao? Lục Dực Đình quay đầu hỏi, Lan Đại Đại, ngoặc kép, Lục đại nhân có thể không tình thú đến loại tình trạng này. Nàng cũng thật là đau đầu, không cầu hắn có thể giống Quân Việt muội phu như vậy sẽ chơi lãng mạn. Chính là, cũng đừng như vậy ngốc a, Lục đại nhân, chúng ta còn có thể hữu hảo chơi đùa sao? Ngươi thương tổn ta đối hẹn hò chờ mong, nàng nhếch lên miệng. Bất mãn nói, kia ta, hôm nay nghe ta, Lan Đại Đại nói, kéo hắn tay, rời đi thư viện, Lan Đại Đại ở trên di động tra xét một chút. Quyết đoán lựa chọn khu trò chơi điện tử, kỳ thật Lục Dực Đình là không quá muốn đi loại địa phương. Kia, hắn tính tình quá ngay ngắn, cũng không thích hợp đi cái loại này tràn ngập người trẻ tuổi. Náo nhiệt hống hống địa phương. Nhưng không chịu nổi Lan Đại Đại muốn đi. Cũng liền từ nàng, đi vào, Lan Đại Đại lập tức đã bị hấp dẫn, thậm chí trực tiếp bỏ qua bên người Lục Dực Đình, chạy đến những cái đó trò chơi thiết bị trước, tò mò sơ sơ, thường thường, còn sẽ thấu tiến lên, tủng cái mũi nhỏ đi ngửi một người, Lục Đại Nhân. Ta muốn chơi cái này, nàng chỉ vào Hoa Hoa Cơ Mao Nhung món đồ chơi. Hưng phấn đến thẳng nhảy, Lục Dực Đình đi lên trước nhìn nhìn. Thay đổi tiền xu, đem một đống tiền xu toàn phóng tới Lan Đại Đại trong tay. Cầm đi chơi, có tiền xu. Lan Đại Đại trực tiếp vứt bỏ Lục Dực Đình. Một người chơi hăng say, chẳng qua. Không có kỹ xào, Lan Đại Đại đương nhiên là kẹp không thượng Hoa Hoa. Một lần lại một lần thất bại. Lan Đại Đại mếu máo. Quyết đoán từ bỏ, nàng mới sẽ không như vậy ngốc. Lão cùng Hoa Hoa Cơ liều mạng, bắt cá cao nhân. Chạm vào xe, xạ kích, đầu cầu, thật nhiều hảo ngoạn, xem đến nàng hoa cả mắt, cũng không biết nên chơi cái gì. Lúc này, cách đó không xa chen chúc đám người hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng chạy tới. Tế tới rồi đằng trước. Mới phát hiện nguyên lai là có người ở khiêu vũ cơ thượng khiêu vũ, một nam một nữ. Đang ở PK, Lan Đại Đại vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ đấu vũ. Cũng muốn đi chơi, vừa vặn, này một vòng nhảy xong rồi. Cái kia nữ sinh xuống dưới, nam sinh còn đứng ở mặt trên, Lục Đại Nhân. Ta tưởng chơi, Lục Dực Đình dương mắt vừa thấy, kia chính là cái nam. Mang màu đen mũ lưỡi chai, làm người thấy không rõ hắn mặt, không được, hắn tiểu bổn cá. Sao lại có thể cùng nam nhân khác khiêu vũ, không được. Lan Đại Đại không cao hứng, nhưng ta tưởng chơi sao, nếu không, ngươi bồi ta nhảy, Lục Đại Nhân khiêu vũ là cái gì bộ dáng, nàng thật là có điểm tò mò đâu, Lục Dực Đình sắc mặt thoạt nhìn rất biệt nữu. Hắn sao có thể sẽ ở loại địa phương này khiêu vũ, nói nữa. Hắn cũng sẽ không khiêu vũ, đúng rồi. Hắn như thế nào đã quên? Bồn cá lại không phải người. Sẽ khiêu vũ sao? Ngươi sẽ khiêu vũ? Lan Đại Đại lắc đầu, Vậy ngươi còn tưởng chơi? Chẳng lẽ đi lên quần ma loạn vũ? Trước kia sẽ không, hiện tại biết. Lan đại đại chỉ đầu mình. Ta đem bọn họ vũ bộ nhớ kỹ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.